Chương 323, Uchiha Izuna quyết định. Nói đến đây, Sazuto bị hỉ dù rèn không khỏi có chút hối hận. Nếu không phải là mình lúc trước nhìn khó chịu Uchiha Izuna, cố ý cùng hắn đối nghịch, còn muốn lấy cố ý kéo chậm bộ đội tốc độ, thư A cơ trêu cợt hắn một phen, như thế nào lại làm cho tất cả mọi người hết tốc độ tiến về phía trước, không chiếm được cơ hội thở dốc, cho nên tại biến thành hiện tại cục diện này trách nhiệm này, tối thiểu chính mình cái này hồ ca, muốn gánh chịu hơn phân nửa nghe đến đó. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cu nở dê hiểu rõ ra xác thực, còn có một người, có thể vãn hồi cục diện như vậy. Hiện tại, cũng chỉ có hắn, có thể vãn hồi ý du nạ tiền bối nếu như hắn tại chỗ, chiến tranh tình thế, căn bản không có khả năng phát triển đến nước này thế nhưng, nếu như mình rời đi, cái kia hướng về tới mình hỏa lực, không hề nghi ngờ đến sẽ chuyển rời đến còn lại trên thân thể người đến lúc đó. Toàn bộ thế cục không phải sẽ càng thêm ác liệt sao? Nhìn ra nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghi ngờ trong lòng. Xạ dù tổ bì hì dù rèn cũng là giọng nói vô cùng nhanh phải nói. Mỉ nạ tổ, không cần lo lắng, hiện tại chỉ có. Cái này một cái biện pháp, mỗi kéo một giây, đối với chiến cơ liền là to lớn chậm trễ. Đi mau biết mắt thấy xạ dù tổ bì hì dù rèn đều nói như vậy. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng là nhẹ gật đầu, một cái phi tiêu. Trong nháy mắt bay về phía chiến trường bên ngoài trên đất trống. Thơ y gian trong nha y mà tờ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã một mình từ bên trong chiến trường thoát thân đi ra. Ngay sau đó, một cái nghi vấn lại xuất hiện ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong óc mình, đến tột cùng đi nơi nào mới có thể tìm được ý dù nạ tiền bối nắng sớm mờ mờ, hết thảy đều là như vậy đến yên tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Nô, thật sự là dễ chịu. Không nghĩ tới chiến tranh bên trong, còn có thể như thế nhàn nhã. Uchiha phủ gạ cụ thật to đến rỗi lưng một cái, từ trên giường ngồi dậy. Đi qua hôm qua thiên một ngày nghỉ ngơi, thể lực cùng trạng thái, tự nhưng đã khôi phục được tốt nhất. Đó là đương nhiên, dù sao trong vòng một ngày, liền để cho địch nhân tổn thất hai cái người thực lực mạnh nhất, đối phương cải biến sách lược, cũng là rất bình thường. Nạ dạ tộc trưởng QNZ tỉnh lại. Sau đó, hai người mặc quần áo xong, nạ dạ tộc trưởng cùng Uchiha phủ gạ cụ cũng là ra doanh địa. Lúc này Uchiha Izuna sớm đã ngồi ở trong doanh địa, trước mặt mọc lên một đống lửa phía trên, còn nướng không ít đồ ăn. Ân, Izuna đại nhân tỉnh trong lòng có chút hơi kinh ngạc, tại Uchiha phủ gạ cụ nhận biết bên trong, Uchiha Izuna vẫn luôn là một cái có thể ngủ đến giữa trưa tuyệt sẽ không tại sáng sớm tỉnh lại người rốt cục tỉnh rồi sao? Uchiha Izuna nhàn nhạt phải nói. Lại về tới chiến tranh bên trong, mình đồng hồ sinh học tự nhiên cũng là trở về quá khứ, một thiên chỉ ngủ 5 tiếng, liền hoàn toàn đầy đủ. Izuna đại nhân ngài hôm qua thiên, là từng đi ra ngoài sao nhìn thấy Uchiha Izuna đế dậy lây dính không ít nước bùn, nạ dạ tộc trưởng kinh ngạc phải hỏi nói. Ân, đi ra một chuyến, đã điều tra một chút đồ vật. Nhìn thấy hai người tỉnh lại, Uchiha Izuna cũng là hô, trước đem đồ vật ăn. Nay thiên có thể muốn đuổi rất nhiều đường. Tại ngày hôm qua điều tra qua về sau, Uchiha Izuna cũng là làm xong quyết định, tiếp đó, trực tiếp gọn gàng đến kết thúc chiến tranh. Dù sao còn như vậy tại giã ngoại du đãng, cũng sẽ không có cái gì lớn thu hoạch. Đã như vậy, QNZ nhất định phải nạ dạ tộc trưởng cùng Uchiha phủ gạ cụ thể lực theo kịp mới được mắt thấy Uchiha Izuna tự mình xuống bếp cho mình, hai người cũng là không dám thất lễ. Vội vàng ngồi đi qua. Đợi cho đồ ăn thành thục, ba người cũng là mở bà tờ đầu chuyển động. Đợi cho đồ ăn thành thục, ba người cũng là mở bà tờ đầu chuyển động. Không thể không nói, ăn trong tay mùi vị không tệ thực tờ hờ ơ mờ chi nờ, Uchiha phủ gạ củ cùng nạ giả tộc trưởng, đều sinh ra một loại ảo giác. Đây không phải chiến tranh, mà là tại du lịch dù sao chiến tranh bên trong, nơi nào sẽ có người như thế trắng trợn nhóm lửa. Còn thành thơi tự tại lấy ăn hương vị có thể xưng ngon thực tờ hờ âm mở chi nở, mà không cần đi gặm khó ăn binh lương hoàn. Huống chi hôm qua thiên còn nhàn nhã đến ngây người nửa thiên, căn bản không cần lo lắng có người đánh lén. Một trận sau khi cơm nước non nê, Uchiha phủ gạ củ cùng nạ dạ tộc trưởng, QNZ đang chuẩn bị đem còn lại vật tư đóng gói mang đi, lại bị Uchiha Izuna ngăn lại. Những vật này không cần mang theo, nay thiên. Chúng ta muốn đi lời còn chưa nói hết, đột nhiên, một chi phi tiêu từ phía sau trong bụi cỏ, bay về phía ba người ở giữa lô hồng chỗ. A đây là đang định xuất thủ, bất quá ủ chỉ hạ ý dù nạ lại thấy được cái kia phi tiêu bên trên đặc thù tiêu ký vẽ có phi lôi thần ký hiệu. Ngoại trừ nạ mì cả giờ mì nạ tổ, còn có thể là ai? Quả nhiên, một giây sau, một cái màu vàng thân ảnh xuất hiện ở ba người trước mặt, lập tức mà đến, là nạ mì cả giờ mì nạ tổ hưng phấn thanh âm. Ý dù nạ tiền bối, ta rốt cuộc tìm được các ngươi thế nào mắt thấy toàn thân trên dưới tràn đầy vũng bùn nạ mì cả giờ mì nạ tổ hết sức hưng phấn. Ủ chỉ hạ ý dù nạ cũng có chút im lặng. Ý dù nạ tiền bối, có thế cùng ta trở về một chuyến sao? Hiện tại cổ nổ hạ đại quân, chính lâm vào cùng lôi thổ hai nước liên quân bộ đội trong khổ chiến, tình huống vô cùng không lạc quan. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lập tức nói rõ ý đồ đến, ngựa khí càng là mười phần vội vàng. Nhanh như vậy nghe vậy, một bên nạ dạ tộc trưởng nhíu nhíu mày, quả nhiên. Xem ra thổ lôi hai nước đại quân là cố ý quấn mở có được ủ chỉ hạ ý dù nạ tiểu đội. Đúng vậy, chúng ta QNZ không ngờ rằng, nguyên bản cùng xa nhận chiến tranh không có kết thúc mấy thiên liền lại lên chiến tranh, hôm qua thiên càng là một đêm chưa ngủ, thậm chí, đối phương lại xuất động vi thú, hiện tại chúng ta hoàn toàn lâm vào thế yếu, chỉ có thể tìm đến ý dù nạ tiền bối ngài, may mắn để cho ta tìm được. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng là khó nén sự hưng phấn của mình chi tình. Trong lòng hắn, chỉ cần tìm được ý dù nạ tiền bối, trở lại trên chiến trường. Coi như đối phương có được tứ vi cùng hơn vạn liên quân, cổ nộ hạ cũng có thể trong nháy mắt quay lại xu hướng suy tàn, lấy được thắng lợi ngay vậy. Một bên Uchiha phủ gạ củ cùng nạ giả tộc trưởng đưa ánh mắt về phía Uchiha Izuna, chờ đợi Uchiha Izuna mệnh lệnh. Nạ giả tộc trưởng, ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào? Uchiha Izuna cũng là hỏi lại nạ giả tộc trưởng nói. Izuna đại nhân, tình thế bây giờ khả năng vẫn là cần muốn trở về trợ giúp thôn bộ đội chủ lực, tận lực đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Dù sao, nếu là toàn bộ bộ đội chủ lực thua, coi như đánh thắng trận chiến tranh này, cũng là thảm bại. Dù sao lấy ý dù nạ đại nhân thực lực, chiến tranh thắng lợi, cũng là chuyện sớm hay muộn. Nạ dạ tộc trưởng mười phần thấu triệt đến đem tình huống phân tích cho Uchiha Izuna. Ân xác thực như thế. Nghe vậy, Uchiha Izuna nhẹ gật đầu. Thấy thế, Uchiha phủ gạ củ cùng nạ dạ tộc trưởng cũng là lập tức thu thập xong đồ vật, chuẩn bị khởi hành trở về. Cho nên, các ngươi về trước đi chợ giúp viện quân. Ta, còn có chuyện còn lại muốn làm. Đột nhiên, Uchiha Izuna thình lình đến nói như vậy, còn lại ba người, đều là giật mình.